Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ hơi phiền não, để violon xuống. Mệt mỏi à? Anh tốt bụng hỏi. Cô có muốn ăn chút gì hay không? Cô quay đầu lại, không vui liếc anh một cái. Anh cố ý sao? Cái gì? Anh giả bộ vô tội. Tại sao hỏi tôi có ăn hay không? Anh biết rõ tôi không thể ăn mà. Tại sao không thể? Nơi này không có ai giám thị cô muốn ăn thì ăn, tôi bảo đảm sẽ không nói với người đại diện hoặc phụ tá của cô đâu. Anh cho là bọn họ ép tôi ăn uống điều độ sao? Thế vậy là ai bức cô? Không ai ép tôi. Cô tức giận. Tôi tự nguyện. Tôi không hiểu, cô không mập, cần gì ăn uống điều độ. Nói xong anh cố ý múc một muỗng macaroni đầy đưa vào trong miệng, còn tỏ vẻ ăn ngấu ăn nghiến. Cô lạnh lẽo chừng ăn. Tôi có ăn hay không thuộc về phạm vi công việc của anh sao? Không phải. Vậy anh cần gì xen vào việc của người khác? Coi như tán gẫu thôi. Anh chẳng hề để ý, phất phất cái muỗng. Hai ta không thể im lặng cả tối đi chứ. Tôi không biết anh lại thích nói chuyện như vậy. Cô chào phúng. Chu Tại Vũ tự giễu nhếch môi. Có lẽ anh bình thường tương đối ít nói, nhưng bây giờ anh không nén được kích động khuyên cô ăn cơm. Hạ Hải Âm ngắm nhìn nụ cười giễu cợt của anh, tâm tình dao động, ánh mắt chợt lóe. Ngày mai phải quay quảng cáo. Đây là giải thích sao? Anh tò mò. Bởi vì quay quảng cáo cho nên phải ăn uống điều độ. Nếu không, lên ống kính sẽ khó coi. Khó coi cỡ nào, anh không tin. Cô thấy anh hoài nghi. Lên ống kính rất dễ dàng lộ vẻ mập, mặt xem ra tròn hơn bình thường rất nhiều. Cho nên mới có nhiều nữ minh tinh tích cực ăn uống điều độ, khiến mình gầy thành một chú chim nhỏ. Anh xem thường. Cô không cần phải như vậy chứ, cô cũng đâu phải dựa vào sắc đẹp để ăn cơm. Cô nghe vậy, cười lạnh. Sao anh biết là không? Người ái mộ nhìn chúng tài hoa của cô, bọn họ thích âm nhạc của cô, không phải vì cô quay quảng cáo hay đóng phim thần tượng. Anh dừng một lát, hỏi ra nghi vấn quanh quẩn trong trái tim thật lâu. Tại sao muốn hạ thấp mình thành một nghệ sĩ? Cô rõ ràng có thể tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc, làm chi còn giao thiệp với giới văn nghệ sĩ làm gì? Muốn làm ngôi sao lớn đến thế à? Cô yên lặng nhìn anh. Ý của anh là tôi ham hư vinh sao? Tôi chỉ không hiểu tại sao cô muốn bức mình thành ra như vậy. Anh cau mày. Vừa lưu động biểu diễn vừa quay tiết mục, quay quảng cáo, không mệt mỏi à? Nếu như không quay quảng cáo, không đóng phim thần tượng, anh cho rằng tôi sẽ có nhiều người hâm mộ đến thế sao? Âm nhạc cổ điển rất ít người hiểu. Vậy thì thế nào? Chi âm chân chính quý hay không quý nhiều, không phải sao? Thần sắc cô trầm xuống, giống như bị anh hỏi nóng nảy, cực kỳ tức giận, đi tới cạnh bàn ăn. Anh không hiểu thì đừng lắm mồm, trông nom quá rộng rồi đấy. Anh không muốn quản, cô có thể có đông đảo người ái mộ, anh cũng rất vui mừng vì cô. Nhưng... Cô thật không ăn sao, ít nhất uống chút ganh bí đỏ, ăn một miếng bánh kem dâu tây. Cô cắn răng, nhìn gương mặt rụ rỗ của anh, nhìn một bàn thức ăn cô yêu thích, hô hấp từ từ mất đi bình tĩnh. Sau đó anh nghe thấy dạ dày cô vang lên ừng ực. Anh cười. Xem đi, cô đói bụng. Cô cũng hít một hơi, ánh mắt cháy lửa cơ hồ khi đốt ra một cái hố trên lồng ngực anh. Anh biết cô tức giận. Cô tức giận thì trong mắt luôn đặc biệt sáng ngời, gương mặt hồng hồng, đẹp đẽ, rạng rỡ. Tiết tấu hô hấp của anh thoáng chốc cũng rối loạn. Tôi không đói. Cô căm giận nói, sau đó cuốn qua trước mắt anh như một cơn gió mãnh liệt. Anh nhìn cô bước nhanh đi trở về phòng ngủ chính, sầm một tiếng, đóng sầm cửa phòng. Cô dùng cánh cửa khép chặt, cách trở sự quan tâm của anh. Cô mới nhận quảng cáo, còn là quảng cáo áo lót nữ, căn bản bán đại bác cũng không tới âm nhạc. Các bạn vừa theo dõi tập 1 của bộ truyện Đại Thiếu Tá Sủng Vợ thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho MC Đình Đình nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.